bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, ta xem ai dám đả thương ta Huyền Thiên Tông người. Hắn tới, thế nào, các ngươi muốn cùng vương gia chúng ta tranh chấp sao? Vương Thiên Đằng nhìn lấy mấy cái kia thượng cổ đạo thống mạnh nhất thiên kiêu nói ra. A, vương gia tuy nhiên cường đại, chỉ bất quá, ngươi cũng đừng quên, nơi này là đế lộ. Vương gia ngươi lực lượng đại bộ phận đều tại cửu thiên. Lại nói, đế lộ chi tranh, người nào chẳng cần biết ngươi là ai. Tóm lại, cái này băng tâm tiết liên, ta muốn, Bạch Sư Tâm cười lạnh một tiếng nói ra. Chu công chúa, Tư Mã Nhân cũng là một mặt lạnh lùng nhìn lấy Vương Thiên Đằng. Hừ, kia chính là ta nhìn xem cái này đế lộ bên trong đỉnh phong thiên kiêu đều là chút dạng gì mặt hàng. Đi, Vương Thiên Đằng làm trong 9 ngày đỉnh phong thiên kiêu, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Bốn người không ai nhường ai, đối chọi gay gắt, khí tức mạnh mẽ tràn ngập xem ra, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa thiên trì. Oanh, nương theo lấy một tiếng linh lực đập trên hư không thanh âm, Bạch Sư Tâm xuất thủ trước, nhất quyền đánh ra, cuồng bạo linh lực ngưng tụ ra một đầu màu trắng sư tử hư ảnh, hướng về Vương Thiên Đằng cắn xé mà đi. Bên cạnh, Tư Mã Nhân, Chu công chúa cũng là ra chiêu cùng một chỗ công về phía Vương Thiên Đằng. Bọn họ đều là đế lộ bản thổ thiên kiêu, mà Vương Thiên Đằng lại là ngoại lai, thấy thế nào đều là cần phải trước giải quyết hết đối phương mới đúng. Hừ, ngũ hành đại thủ ấn. Vương Thiên Đằng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ ra, ngũ hành quang hoa trong hư không lưu truyền, linh lực phun trào mà ra, hóa thành một cái sắc thái sặc sỡ to lớn bàn tay. Mấy cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng oanh một tiếng đâm vào một khối, bộc phát ra cuồng bạo khí lãng, đem chu vi xem thiên kiêu nhóm từng cái nhấc lên bay ra ngoài. Thực lực thật là khủng khiếp, chí ít tương đương với 5 bước. Không, thậm chí là thất bước thánh vương đi. Thật mạnh, không hổ là cấm kỵ thiên kiêu phía dưới đứng đầu nhất tồn tại. Tiết Liên bên trong, Thương Tình Tuyết cũng tại tập trung tinh thần nhìn lấy trận chiến đấu này. Cái này Vương Thiên Đằng thực lực so với tại Thương Khung Tinh thời điểm muốn tăng cường không ít a. Thương Tình Tuyết nỉ non nói. Bất quá cái này cũng tại bình thường bất quá. Dù sao thời gian đều đi qua 1 năm. Đối phương làm đứng đầu nhất thiên kiêu, tự nhiên không có khả năng dậm chân tại chỗ. Một đợt năng lượng đụng nhau về sau, 4 cái thiên kiêu mỗi người đẩy lui. Vương Thiên Đằng khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Dù hắn 1 năm qua này tiến bộ rất nhiều, nhưng muốn lấy 1 địch 3, vẫn là 3 cái thực lực đều không thấp hơn hắn đỉnh phong thiên kiêu, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Vương Thiên Đằng, ngươi không phải chúng ta đối thủ của 3 người. Còn là mình ngoan ngoãn rời đi đi, tránh khỏi tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Sư Tâm cười lạnh nói. Hừ, rời đi, không có khả năng. Vương Thiên Đằng lấy ra một cái cùng loại với chuông đồng giống như chuẩn đế binh. Phía trên lưu quang giật thải, lưu chuyển lên huyền diệu đạo vận. Đó là hắn luyện hóa nhiều năm, dùng đến lớn nhất thuận buồm xuôi gió một kiện vũ khí. Hỗn nguyên ngũ hành chung. Chỉ thấy Vương Thiên Đằng đỉnh đầu hỗn nguyên ngũ hành chung, từng đạo thải quang rủ xuống, bao bọc ở trên người hắn, dường như lấp kín không thể phá vỡ bích chướng giống như. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể làm sao cản. Bạch Sư Tâm khẽ quát một tiếng, lấy ra một đôi màu đen bao tay mang theo trên tay. Thú vương giận, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Bạch Sư Tâm trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố đạo vận. Giống như vạn thú chi vương giống như đánh ra nhất quyền. Màu trắng sư tử hư ảnh giống giận đâm vào hỗn nguyên ngũ hành trung chế tạo thành màu sắc rực rỡ. Lồng ánh sáng phía trên, 4 phía nhất thời nhấc lên một trận mãnh liệt phong bạo. Cách đó không xa thiên trì đều nhấc lên gợn sóng. Đại lượng hàn khí đang lan lộn lấy. Đợi phong bạo tán đi, chỉ thấy Vương Thiên Đằng ngạo nghễ mà đứng tại Bạch Sư Tâm nhất quyền phía dưới, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Cái chuông này lại có dạng này phòng ngự lực. Bạch Sư Tâm, Chu công chúa, Tư Mã Nhân ba người lông mi cau lại, như không cách nào đánh vỡ tầng này bích chướng. Cái kia muốn làm sao đối phó gia hỏa này? Chu công chúa nói ra, các ngươi bại không được ta, không bằng dạng này, cái này gốc tiết liên, chúng ta chia đều như thế nào? Lúc này, Vương Thiên Đằng mở miệng nói ra, như thế nào chia đều? Cái này tiết liên bên trên có 12 cánh hoa, người ta bốn nhà cắt đến 3 mảnh, thế nào? Vương Thiên Đằng cũng nghĩ thông suốt, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn theo trước mắt cái này 3 cái thượng cổ đạo thống thiên kiêu. Trong tay cướp đoạt tiết liên là không thực tế. Cái kia chẳng bằng lui một bước. Trước tiên đem tiết liên phân đến tay lại nói. Nghe được Vương Thiên Đằng. Còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau. Lâm vào trong trầm tư. Nếu là lại không đáp ứng. Cái này tiết liên năng lượng sẽ phải để nữ nhân kia cái hấp thu ánh sáng. Nhận nàng là chủ. Đến lúc đó ai cũng lấy không được. Vương Thiên Đằng nói ra. Tốt. Vậy chúng ta thì đều thối lui một bước, chia đều cái này tiết liên. Hừ, tính ngươi vận khí tốt, nếu không phải ngươi có kiện phòng ngự trí bảo, hôm nay vậy ngươi liền sợi lông cũng đừng nghĩ mỏ lấy. Bạch Sư Tâm hừ lạnh nói, tiếp lấy đưa ánh mắt về phía Thương Tình Tuyết, nhất quyền đánh ra, mênh mông linh lực đập vào thiên trì hàn khí biến thành bích chướng phía trên. Toàn bộ thiên trì đều ầm vang chấn động. Chỉ bất quá cỗ lực lượng này tuy nhiên cường đại, nhưng như cũ không cách nào đánh vỡ bích chướng. Không hổ là thiên trì hàn khí ngưng tụ ra tới bích chướng. Hoàn toàn chính xác không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Chỉ bất quá, nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể gối cao không lo sao? Bạch Sư Tâm nói ra, lại lần nữa thôi động linh lực, một đầu màu trắng sư tử hư ảnh từ trên người hắn hiện lên. Liền xông ra ngoài, nện ở hàn khí bích chướng phía trên. Nguyên bản không thể phá vỡ bích chướng bữa nay lúc xuất hiện một vết nứt. Ta cũng tới giúp ngươi. Vương Thiên Đằng, Chu công chúa, Tư Mã Nhân ba người cũng xuất thủ. Kiếm khí, ngũ hành chi lực, gió tiết chi lực một mạch rơi vào hàn khí bích chướng phía trên. Đại lượng vết rách trong nháy mắt lan tràn, bao trùm ở toàn bộ bích chướng. Không tốt. Thương Tình Tuyết sắc mặt biến hóa, tại bốn cái đỉnh phong thiên kiêu liên thủ phía dưới, đạo này hàn khí bích chướng cũng không còn cách nào chống đỡ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hàn khí bích chướng phá nát, đại lượng năng lượng loạn lưu cuốn về phía Thương Tình Tuyết. Nàng thôi động thể nội linh lực, một kiếm chém ra, lạnh lẽo băng xương kiếm khí tại trước mặt xen lẫn thành một chương kiếm võng. Đem những cái kia vọt tới năng lượng cho từng cái ngăn lại. Mặc dù không có bị cái gì thương thế, nhưng sắc mặt của nàng lại là không dễ nhìn lắm. Cái này năng lượng chỉ là đánh nát hàn khí bích chướng sau dư âm mà thôi, cũng không có nghĩa là nàng có năng lực cần phải Vương Thiên Đằng mấy cái này đỉnh phong thiên kiêu. Nàng một năm qua này tuy nhiên tiến bộ rất nhanh, nhưng cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể ứng phó một cái mà thôi. Bốn cái thiên kiêu liên thủ, nàng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nữ nhân, thực lực của ngươi xem ra không tệ a, nhưng cũng tiếc, ngươi gặp gỡ lại là chúng ta. Không đợi tuyết liên lại lần nữa ngưng tụ ra hàn khí bích chướng, Bạch Sư Tâm lại lần nữa ra tay. Cái kia từ linh lực cùng đạo vận ngưng tụ mà thành sư tử hư ảnh hướng về Thương Tình Tuyết phóng đi. Uy thế tuyệt luân, chỗ khắp nơi, hư không chập chờn. Thiên trì bên trong hàn khí làm lan lộn, ngay tại Thương Tình Tuyết chuẩn bị thông suốt xuất toàn lực một kháng thời điểm. Một đạo lạnh lẽo thanh âm từ đằng xa truyền đến, ta cũng muốn nhìn nhìn, ai dám làm tổn thương ta Huyền Thiên Tông người. Người chưa đến, thanh âm tới trước, thanh âm đến, một đạo trưởng khí cũng theo đó đến. Trưởng khí dồi dào, trực tiếp đem cái kia sư tử hư ảnh cho đập cái vỡ nát. Không chỉ có như thế. Trưởng khí đang quay nát sư tử hư ảnh về sau, uy thế vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ, thẳng tiến không lùi quét về phía Vương Thiên Đằng bốn người. Cái gì? Bốn người sắc mặt đại biến, lập tức thôi động linh lực, muốn cùng chống lại, nhưng Vương Thiên Đằng lại tựa như đã nhận ra cái gì. Căn bản cũng không có chống lại dũng khí, trực tiếp đem hỗn nguyên ngũ hành chung thôi động đến cực hạn. chói lọi vô cùng, hào quang năm màu nhất thời đem hắn bao phủ lại. Có thể cho dù là cái này thuận buồm xuôi gió chuẩn đế binh cũng vẫn không có mang đến cho hắn nửa phần cảm giác an toàn. Hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. Hắn đến rồi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.